Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1398, chương 1398 Tiên Thạch Con Rối. Kia Sơn Cốc Ti nói là ở sông Giáp Danh Chi Sườn, lại là hơn phân nửa ở vào Dương Khu, nhưng thấy kia mênh mông vô bờ bình nguyên thượng, tràn đầy một mảnh cỏ xanh, cư nhiên dường như là thảo nguyên giống nhau. Xếp gỗ nhìn lại, kia thảo nguyên dường như liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn. Lại nơi nào có thể nhìn đến cái gì thiên tài địa bảo, mặc dù là như vậy. Ở kia nữ bạt, đêm mấy người trên người lại là thấy được đại đại vui mừng. Nhưng thấy mấy người chậm rãi tiến lên, hiển nhiên là đối nơi này rất là quen thuộc, Hậu Lương huynh. Nơi này đó là chúng ta mục đích địa. Như thế nào một chút cũng nhìn không ra có cái gì tên tuổi. Giang Nam Như lúc này thân mình dừng ở mặt sau, hướng về một bên Hậu Lương chậm rãi hỏi đi. Từ Hậu Lương cùng Giang Nam Như gặp một hồi tai nạn lúc sau, hai người quan hệ cũng chợt biến hóa thân cận rất nhiều, đương nhiên chính là nơi đây. Hậu Lương nhỏ giọng nói, đến mặt sau lúc sau, ngươi liền sẽ phát hiện chúng ta chuyến này địch nhân Tiên Thạch Con Rối. Tiên Thạch Con Rối, Giang Nam Như cả kinh. Lại là chưa từng có nghe nói đến như thế tên, không cần nói chuyện. Cấm thanh, Giang Nam Như đang ở cùng Hậu Lương giao lưu. Lại là đột nhiên bị phía trước sau khanh quát bảo ngưng lại nói. Lập tức liền phải gặp được địch nhân. Khởi động trận pháp, kia sau khanh lời nói rơi xuống. Giang Nam Như nhất thời liền không hề ngôn ngữ. Nhưng thấy tám người một lần nữa bố hảo trận pháp, chậm rãi đi trước. Lúc này không khí đột nhiên biến hóa xấu hổ lên, mà Giang Nam Như lại là không có cảm giác được một tia nguy hiểm. Thậm chí, Giang Nam Như cảm giác nơi đây sơn cốc cực kỳ nghi cư. Căn bản là không phải cái gì tầm bảo, địa phương, kia sơn cốc cực kỳ rộng lớn. Lại là nhịn không được tám người hành tẩu. Tám người hành tẩu tuy là thong thả, lại là tương đối mà nói. Rốt cuộc, ở Giang Nam Như trước mặt, vắt ngang ra một mảnh triền núi. Ở triền núi tự nhiên chính là sơn cốc bên cạnh. Mà núi này cốc đúng là bị kia triền núi vây quanh lên. Giang Nam Như nhìn bốn phía, vẫn là không có phát giác có một tia không khỏe. Nhưng thấy nàng chậm rãi nhìn chung quanh mấy người, lại thấy kia mấy người trên mặt lộ ra khẩn trương biểu tình. Không đúng. Giang Nam Như trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Lại lần nữa quay đầu lại nhìn về phía kia một bên triền núi là lúc. Lại thấy kia triền núi chi sườn đang có một người hình núi đá đứng thẳng. Nếu không phải Giang Nam Như đột nhiên ngoái đầu nhìn lại, thật đúng là phân biệt không ra. Nhưng thấy kia núi đá cùng triền núi đá một màu, căn bản phân rõ không ra kia triền núi đá cùng hình người núi đá khác nhau, liệt trận. Dẫn đầu đêm lại là đột nhiên hét lớn một tiếng. Đôi tay pháp quyết vội vàng nhéo lên, nhưng thấy đêm thanh âm rơi xuống, sau đầu dáng màu cùng nhau, bốc lên dựng lên một cái Minh Vương Pháp Tướng hàng tam thế Minh Vương Pháp Tướng. Kia Minh Vương toàn thân màu xanh lá, trên người lưng đeo một đoàn ngọn lửa đỏ đậm, Minh Vương thân hình màu xanh lá, giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, nhưng thật ra có vẻ rất là quỷ dị, liền ở đêm liệt trận nháy mắt. Kia một bên núi đá nhất thời di động lên, mặc xem người nọ hình núi đá nhìn như vụng về, kỳ thật lại là có vài phần mạnh mẽ, hình người núi đá liền giống như là một cái đạn pháo giống nhau. Vèo, một tiếng va chạm tới rồi đêm Minh Vương Pháp Tương phía trên. Nhưng thấy đêm thân mình một trận lảo đảo, đằng, lui về phía sau vài bước, rốt cuộc ổn định thân mình, đúng lúc vào lúc này. Tám người từng người tế ra chính mình Minh Vương Pháp Thân. Kia tám Minh Vương Pháp Thân cùng nhau, Minh Vương bát chúng trận tự nhiên kết thành. Đêm trên người đã chịu trên cây cũng nhất thời hóa giải sạch sẽ, nhưng thấy tám người phía sau, các có Pháp Thân, nếu Khổng Tước Minh Vương, Đầu Ngựa Minh Vương, Bất Động Minh Vương, Hàng Tam Thế Minh Vương, Quân Trà Lợi Minh Vương, Đại Uy Đức Minh Vương, Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương, Vô Năng Thắng Minh Vương mỗi người tự hiện thần thông, đem kia sơn cốc làm nổi bật dường như là Phật đường giống nhau. Hết chương.